Chương 717-718, chỉ thấy Diệp Mộ Phàm vẫn là tóc rối bời, người mặc nhăn nhún quần áo, khóe miệng tựa như cười mà không phải cười câu dẫn ra, hảo chỉnh dĩ hạ mà đứng ở nơi đó. Diệp Mộ Phàm hắn lại còn thực có can đảm tới được, rất tốt không cần Hà Tuấn Thành tự mình mở miệng, đã có người tức giận mắng lên tiếng, ở đâu ra tiểu bùi lời, lại có thể ác ý phỉ báng hiệp hội thời thượng danh tiếng. Còn bêu xấu chúng ta hiệp hội thợ trang điểm là ăn trộm tại chỗ gặp qua phệ lịch chân dung không có mấy người, cộng thêm nhìn thấy Diệp Mộ Phàm cái này bất tu biên phúc bộ dáng, đương nhiên sẽ không đưa hắn coi ra gì. Người này là ai à, thế nào nhìn chúng đi có chút quen mặt, các ngươi không biết sao người ta nhưng là Diệp Thị tập đoàn đại thiếu gia, Hoàng Thiên giải trí thái tử gia, Diệp Mộ Phàm ta đi chính là cái kia không học vấn không nghề nghiệp hoàn khố hắn làm sao chạy tới đây nghe trước khi nói tại tụ tình cho Hà Tuấn Thành làm việc vặt, sau đó bị sa thải, đoán chừng là ghi hận trong lòng, cho nên chạy tới gây chuyện cái này cũng quá vô sỉ đi chờ mọi người mắng không sai biệt lắm, Hà Tuấn Thành mới. Đứng dậy, không nhanh không chậm mở miệng, Diệp thiếu, ban đầu nhìn ngươi bị đuổi ra khỏi nhà, lưu lạc đầu đường, chúng ta đại tiểu thư thấy ngươi đáng thương mới thu nhận ngươi. Để cho ngươi cùng ở bên cạnh ta làm việc vặt. Nhưng là, bởi vì ngươi thật sự là không có thiên phú, lại không chịu làm việc cho giỏi, vì công bình, ta cũng chỉ có thể sa thải ngươi, dù sao công ty cũng muốn kiếm tiền, không nuôi người rảnh rỗi. Ai biết, ngươi không chỉ không biết hối cải, còn chạy tới bêu xấu ta, này Hà Tuấn Thành một bộ đau lòng không thôi biểu tình, Diệp Mộ Phàm cũng không nói chuyện, liền lặng lặng ở đó nhìn lấy hắn biên. Ồ ta không có thiên phú người đó có thiên phú, chỉ có thể dùng người khác tác phẩm Hà Đại Thợ trang điểm ngươi sao Hà Tuấn Thành chờ hắn nói lời này đây, lúc này ha ha cười một tiếng, Diệp thiếu, ngươi nói ta lấy trộm tác phẩm của người khác, ngươi ngược lại là nói một chút, ta đây lấy trộm, là của ai tác phẩm chương 718, ngươi nói hắn là ai Diệp Mộ Phàm hai tay ôm ngực, không chút nghĩ ngợi mà mở miệng. Dĩ nhiên là ta đấy phốc ha ha phế vật này mới vừa nói cái gì Diệp Mộ Phàm vừa dứt lời, Hà Tuấn Thành chung quanh mấy cái nhà thiết kế nhất thời cười ầm lên. Diệp Mộ Phàm, ngươi sợ không phải nào có vấn đề chúng ta Hà Tổng Thành tra lấy trộm tác phẩm của ngươi ngươi cho rằng là ngươi là ai ôi trao cho ăn, chúng ta đường đường tụ tinh giải trí Tổng Thành tra, lấy trộm ngươi một người làm việc và tác phẩm, thật là biết tự dắt vàng lên mặt mình Hà Tuấn Thành hoàn toàn không cần tự mình ra tay. Mọi người một ngụm nước miếng cũng đủ để dìm nó chết. Alo bảo an đây các ngươi thế nào làm việc có người không có thư mời lăn lộn tiến vào cũng không biết còn tùy hắn như vậy gây chuyện đúng vậy còn không đem người cho đuổi ra ngoài động tĩnh bên này huyên náo quá lớn, rất nhanh kinh động nhân viên làm việc. Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì một cái ăn mặc lao luyện nữ hài hoang mang rối loạn mà chạy tới, nhìn thấy Diệp Mộ Phàm sau, ánh mắt nhất thời sáng lên một cái. Quản lý Trịnh một mực đang tìm nữ hài lời còn chưa dứt, liền bị bên cạnh một cái tóc dài thợ trang điểm cắt đứt. Người này, không có thư mời trà trộn đi vào làm loạn, bởi vì ghen tị chúng ta Hà Tổng Thanh tra, còn bêu xấu hắn lấy trộm tác phẩm của hắn các ngươi làm sao làm việc còn có quản hay không rồi hả chung quanh không biết chân tướng. Tất cả mọi người đang xem náo nhiệt, tụ ba tụ năm thì thầm với nhau một vòng. Quỷ quái gì hắn lăn lộn vào tới quấy rối ghen tị Hà Tổng Thanh tra nhân viên làm việc một mặt mê mang, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Tóc dài nam thần sắc chắc chắc, lạnh lùng nói, không sai không tin ngươi tra một cái hắn có hay không thư mời ai, liền như vậy Hà Tuấn Thành một bộ tha thứ biểu tình. Tóc dài nam vì chụp Hà Tuấn Thành lĩnh bợ, mặt đầy đại nghĩa lăng nhiên, sao có thể tính là rồi, loại này giới thời trang thứ bại hoại. Cũng dám bước vào chúng ta hiệp hội thời thượng cửa chính quả thực là ô nhục hiệp hội ngưỡng cửa nhân viên làm việc ngay vậy, sắc mặt có chút khó mà hình tượng, nhìn lấy Hà Tuấn Thành đám người biểu tình giống như nhìn lấy dị loại, vị tiên sinh này quả thật không có thư mời tóc dài nam nghe một chút, nhất thời càng hăng hái rồi, đáp ý mở miệng, ta cứ nói đi. Hắn cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi làm việc thiên tư thả hắn đi vào nhân viên làm việc bị người này hùng hổ dọa người thái độ cũng kích động ra thêm vài phần tức giận. Lạnh lùng quét mắt Hà Tuấn Thành đám người một cái, sau đó, từng chữ mà mở miệng nói, vị tiên sinh này, là chúng ta hiệp hội thời thượng phó chủ tịch, là hôm nay trận này tục lệ lễ lớn chủ nhà cùng phe làm chủ, dĩ nhiên là không cần thư mời, xin hỏi các vị, đối với chuyện này là có vấn đề gì không nhân viên làm việc tiếng. Nói rơi xuống trong nháy mắt, hiện trường một mảnh yên tĩnh như chết. Tóc dài nam trên mặt đắc ý hoàn toàn cứng ngắc ở chỗ đó. Con ngươi của Hà Tuấn Thành chợt co rút nhanh, chợt ngẩng đầu lên, gắt gao hướng về Diệp Mộ Phàm trợn mắt nhìn sang trên đài, dù bận vẫn lung dung xem náo nhiệt thân thể của Trầm Mộng Kỳ cũng trong nháy mắt cứng trực, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt, không cách nào tin hướng về Diệp Mộ Phàm nhìn lại vừa mới cái kia nữ nhân nói cái gì. Hiệp hội thời thượng phó chủ tịch Diệp Mộ Phàm lúc này thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại. Hà Tuấn Thành chật vật mà mở miệng, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói hắn là ai? Nhân viên làm việc liếc hắn một cái. Chúng ta hiệp hội thời thượng mới nhậm chức phó chủ tịch, Felix tiên sinh. Chính là các ngươi mới vừa nói không có thư mời tùy tiện lăn lộn đi vào, còn ô nhục người của hiệp hội thời thượng. Tất cả mọi người.